Chương 4. 023 huyết mạch xem náo nhiệt kiểu bảo bảo cắn một miếng thịt, ngậm tại trong miệng, cơ hồ quên nuốt vào. Bộ này nhỏ dáng dấp, thấy Mặc Liên không khỏi buồn cười, đưa tay xoa nhẹ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhẹ giọng nói, ăn. Tiêu Mục giật giật miệng nhỏ, đem đồ ăn nuốt xuống, một đôi mắt nhanh như chớp trực chuyển ngắm lấy phương kia náo nhiệt chẳng cảnh. Ba đã thấy vị kia Bùi thiếu gia sắc mặt cũng không từng cải biến mảy may, trực tiếp phẩy tay háo một cái, liền sẽ dán nhào lên tiểu hà cho quét ra ngoài. Tuy ý nó ngã chổng vó trùng trùng đổ vào đống kia cháy đen đồ ăn bên cạnh. Vị này Bùi thiếu gia hoàn toàn làm nàng là khối tựa như rác rưởi, nhìn đều không có nhìn nhiều. Mềm áo tiểu thư càng là đi tới, không khách khí chút nào một bàn tay vung thượng gương mặt của nàng, tiện tì. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy, cho là mình là thiên tiên hóa nhân, ta đại ca sẽ nhìn chúng ngươi như thế cái phế phẩm hàng mở cái gì quỷ cho đùa. Đờ ơ y đế đô quyền quý tiểu thư nhóm, bao nhiêu dán nàng huynh trưởng chạy, huynh trưởng có thế một cái đều không lọt nổi mắt xanh nha, chớ nói chi là như thế một cái vùng núi nông thôn bên trong điều phụ. Nàng đến cùng là từ đâu tới tự tin, cảm thấy nàng huynh trưởng như vậy thanh lánh lộng lẫy người, sẽ coi trọng nàng loại này ngu phụ một mặt tiệ dạng. Ta làm sao lại cứu được ngươi, thứ như vậy vẫn là huynh trưởng có ánh mắt khó trách hắn lờn lờ đầu tiên liền không tán thành ta thu ngươi làm yêu đồ vật. Chính mình muốn chết mềm áo tiểu thư cảm thấy tân thu người thị nữ này, vạn phần làm mất mặt nàng, không chút do dự duỗi ra chân sẽ tiểu hà cô nương bị đá lăn trên mặt đất một vòng. Ngươi bây giờ có thể xéo đi chúng ta một ra, muốn không lên như ngươi loại này dụng ý khó dò tiện tỷ chính mở ra miệng nhỏ xem trò vui kiểu kiểu đại nhân. Nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, mục gia nàng âm thầm đánh giá hai huynh muội này một chút, vừa mới bắt gặp kia vị công tử trẻ tuổi sóng mắt thâm thúy hướng nàng nhìn sang. Tâm mắt của nàng phảng phất rất có sức cuốn hút, sâu không thấy đáy, như khói sóng mênh mông, chỉ một chút, liền để kiều kiều trong lòng có chút ngảy lên. Một loại cảm giác kỳ dị, từ trong lòng hoảng hốt dâng lên. Cảm giác kia dị thường quỷ dị, giống như nàng ban đầu ở hoang sơn giã linh bí cảnh bên trong, phát hiện lòng sở vân như vậy. Gọi nàng trong lòng dâng lên một chút nho nhỏ hoài nghi. Trước kia không biết đây là vì cái gì. Bây giờ nàng nhưng là 10 phần chắc chắn, đây chính là huyết mạch lực hấp dẫn. Nàng dò xét một tinh trần đồng thời, một tinh trần cu nở dê tại chuyên chú đánh giá nàng, cặp kia đen nhánh tĩnh mịch ánh mắt, nhìn qua kiểu một lúc, chính hắn có thể cảm giác được, trong mạch máu chạy xuôi kia tơ hủy hệ tờ gì cờ hờ. Tại ồn ào náo động trong lòng một chút tâm tình kích động Mặc Liên tự nhiên cu nở dê chú ý tới tiểu gia hỏa cùng người đàn ông khác ngay tại lâu dài đối mặt ở trong. Mặc dù không rõ nội tình, nhưng vẫn là 10 phần bao che khuyết điểm đem tiểu gia hỏa đầu tách ra trở về. Thế nào kiểu một nháy mắt mấy cái, giơ tay lên bên trong một khối con hoang thịt, xé một khối nhai nhai, không biết, trông thấy một gia người chuẩn không chuyện tốt. Mặc Liên trong lòng biết nàng cùng một gia điểm này tâm kết, không khỏi bật cười. Hướng về một tinh trần phương hướng của bọn hắn liếc nhìn, đừng để ý đến bọn hắn, ăn xong chúng ta liền hạ trại đi. Vốn là muốn ra roi thúc ngựa tiến đến rừng chân điểm bọn họ, bởi vì kiều mục đột nhiên kêu rừng, sau đó xuống xe thu thập nơi này tình quáng mà kết thúc. Mặc Liên cùng kiều mục thương lượng một chút, dự định ở chỗ này hạ trại nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục gấp rút lên đường. Dù sao nơi đây hoàn cảnh cũng không tệ, mấy người cũng không phải rất gấp muốn đuổi trạm tiếp theo. Châu Hoan bọn họ tự nhiên không có gì ý kiến, bọn họ một đám thô hán tử, đến đó nhi đều có thể ăn có thể ở lại, không giảng cứu.